Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, làm gì? Mẫn học tại Hoa Hạ danh khí vốn là không thể nghi ngờ. Hoa ngữ giới âm nhạc lưu hành thiên vương, nước Mỹ Billboard âm nhạc một bảng quán quân đơn khúc đoạt huy chương. Âm nhạc đoạt được toàn bộ quyên tặng dùng cho công ích sự nghiệp một cử động kia. Càng khiến cho danh tiếng bạo phá, danh tiếng vô lượng, gia tăng chi chức nghiệp đặc thù tính. Mẫn học một mực không có cơ hội gì tại công chúng nơi lộ diện. Truyền thông đám bọn họ cũng sẽ không tự tìm phiền phức đi cục công an cửa ra vào ngồi chồm hồm chờ. Cộng thêm bao vây chặn đánh, cho nên công chúng muốn tìm được Mẫn cảnh quan tin tức. Khó, phi thường khó, cái gọi là vật dùng hiếm là quý. Mẫn học giờ phút này ngẫu nhiên chụp ảnh một lần, khiến cho oanh động có thể nghĩ, cây xoài đài thu xem bạo bề ngoài cũng coi như tại hợp tình lý. Mặc kệ khắp nơi tâm tư như thế nào, tiệc tối như cũ đẩy về phía trước tiến lấy, mà Phan Kiến Ngôn cũng tại lúc này bị nhân viên công tác thỉnh đến hậu trường. Xem ra là làm lên đài chuẩn bị, ở trên một đôi minh tinh khách quý giới trò chuyện ở bên trong. Niên Đậu Nguyên sang bản gốc phong vân thưởng đoạt huy chương xuất hiện. Lấy được thưởng người đúng vậy Mẫn học người quen. Bạch Kim Đại Thần buổi trưa trà. Trước Niên Độ, vị này Đại Thần sách thường xuyên tính chiếm cứ kỳ điểm võng các loại một bảng đứng đầu bảng. Đắc lần này giải thưởng cũng coi như thực đến tên quy. Được sách vở loại hình có hạn. Buổi trưa trà quyển sách này các hạng số dữ liệu ngay Mẫn học đều truy cản không nổi. Đương nhiên giới hạn tại Internet đặt, về phần thật thể phương diện lượng tiêu thụ, học nhi thì tập chi đủ để khinh thường quần hùng. Nghe được minh tinh khách quý hô ra tên của mình, buổi trưa trà biểu lộ mộc mộc đi lên đài. Hắn ngơ ngác hơi giật mình lên đài lĩnh thưởng bộ dạng. Quả thực lại để cho hiện trường một lần thập phần sung sướng. Ngay Hà lão sư cũng nhịn không được tại đài bên cạnh điều khản vài câu. Lại lần nữa thành công cứu sân, rốt cục hoàn hồn buổi trưa trà đại thần. Nội tâm khóc oang oang, ca một thế anh tên. Đều do Mẫn học, êm đẹp vì sao đột nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh. Hại hắn không thể bình thường phát huy. Buổi trưa trà nén giận không phải không hề nguyên do, đương làm tuyên bố lấy được thưởng người lúc, màn ảnh tự nhiên chuyển đến buổi trưa trà trên người, không thể tránh khỏi đem bả ngồi ở bên cạnh hắn Mẫn học dẫn theo đi vào. Mà Mẫn học vừa mới mặt mày rạng rỡ, lại là một trầu rung trời hoan hô, đem bả vốn là khẩn trương không thôi buổi trưa trà đại thần, làm cho càng thêm chân tay luống cuống. Đại thần bối rối như vậy bị màn ảnh một mực ghi nhớ. Có lẽ còn nghĩ theo thời gian ghi vào lịch sử. Nhưng mà theo trên đài trở về buổi trưa trà, chỉ thấy Mẫn học toàn bộ hành trình vô tội mặt. Còn xông hắn nói thanh âm, chúc mừng. Loại này đáy lòng khó có thể ức chế bạo lực xúc động là chuyện gì xảy ra buổi trưa trà đại thần. Dưới đáy lòng không ngừng mặc niệm lấy. Thế giới hòa bình, đợi một chút. Cho nên Mẫn học vì sao lại ngồi ở bên cạnh ta, hắn chẳng lẽ không nên vậy ngồi ở minh tinh khu ư? Vấn đề này lại lần nữa phun lên lý trí trở về buổi trưa trà đại thần trong lòng. Đến nỗi ngay trên đài nào đó võng hồng chủ truyền bá manh manh đát ca múa biểu diễn đều sai tới. Phải biết rằng đây chính là hắn ngày xưa thích nhất chủ truyền bá nữa nha. Hắn còn che giấu tung tích khen thưởng qua không ít Mao Gia Gia. Nhìn chính mình chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng kề cận. Viết danh tự dán đầu. Hậu chi hậu giác buổi trưa trà lúc này mới giống như nhớ tới. Bên cạnh hắn chỗ ngồi không lấy lúc. Trên mặt tựa hồ viết 5 chữ. Không đợi buổi trưa trà nghĩ tiếp. Trên đài lại một tổ khách quý lên sân khấu. Trong đó nam khách quý rõ ràng là Phan Kiến Ngôn. Lại nói tiếp. Mỗi lần trao giải trước khách quý tại trên đài lẫn nhau khản cũng không biết là chỗ nào làm được lễ. Cũ, tóm lại không có mấy cái minh tinh có thể khản mượt mà tự nhiên. bình thường sẽ chỉ làm hào khí chất mật xấu hổ. Phan lão sư hiển nhiên không dùng khẩu tài tăng trưởng, dựa theo kịch bản cùng nữ khách quý một trầu giới trò chuyện hậu. Thuận lợi sự hiện trường hào khí cứng lại, thật vất vả ngạnh xanh xanh kéo đến muộn hội chủ đề. Đọc lên, niên độ tốt nhất điện ảnh và truyền hình cải biên IP thưởng, lúc. Mẫn học rõ ràng cảm nhận được lão Phan âm thầm lỏng ra một hơi. Cuối cùng một câu rồi. Chịu đựng, Phan lão sư nhất cổ tác khí thì thầm, lấy được thưởng người phải. Đêm trắng truy hung, tác giả học nhi thì tập chi. Chúc mừng học đại, một tiếng, học đại. Triệt để bại lộ Phan Kiến Ngôn nguyên tác phấn thân phận. Càng làm cho trong sân sách mê đám bọn họ ào ào lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Chợt cảm thấy Phan lão sư càng đáng yêu. Mà do, bạch, kịch nhân vật chủ yếu Phan Kiến Ngôn đến ban cái này thưởng. Thật đúng là đúng mức. Chủ sự Phương được xưng tụng hao tổn tâm cơ. Giờ khắc này, bất kể là kịch phấn có lẽ hay là nguyên tác phấn. Đều nín thở ngưng tức trơ mắt nhìn trên đài. Vì cái gì? Bởi vì học nhi thì tập chi lấy được thưởng rồi. Niên độ tốt nhất điện ảnh và truyền hình cải biên giải thưởng lớn. Cái này một giải thưởng đạt được không có người nghi vấn. Bởi vì nghiêm chỉnh năm qua, xác thực không có cái đó bộ kịch danh tiếng có thể nắp qua được, đêm trắng truy hung. Đầy đủ nói rõ tiểu thuyết cải biên thành công, mặc dù cả bộ kịch đã muốn truyền ra xong hồi lâu. Công chúng có lẽ hay là nhớ mãi không quên, một mực truy vấn bộ hai chiếu phim thời gian. Đáng tiếc cái này bộ hai nguyên tác tiểu thuyết cũng còn xa xa không hẹn. Lại càng không dùng dẫn ra lúc này trên cơ sở cải biên kịch tập. Vì thế, đám fan hâm mộ thật sự là thao nát tâm, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Bất quá, đêm trắng truy hung, bộ tiểu thuyết này lấy được thưởng. Mọi người thật sự một ít đều không ngoài ý. Cho nên, mọi người chú ý điểm đều ở một chuyện khác tình thường. Thì phải là, với tư cách sử thượng thần bí nhất Bạch Kim viết lách. Học nhi thì tập chi hôm nay sẽ thân trình diện lĩnh thưởng ư trình diện đại bộ phận đều là văn học. Mạng kẻ yêu thích, cơ bản không tồn tại chưa nghe nói qua học nhi thì tập chi đại thần người nổi tiếng. Cố mà giờ khắc này, tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn một cái này nổi tiếng xa gần học nhi thì tập chi sâu sắc. Rốt cuộc là béo là gầy, là gầy chân đại hán, có lẽ hay là nữ trang đại lão. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đám người chú ý thậm chí theo toàn trường lớn nhất bài mẫn học trên người rời mở đi ra. Nhiều người nhìn chung quanh bắt đầu đứng dậy. Trên khán đài Trần Yến tang tang mà cúi đầu nói, ai? Nhìn cái gì vậy? Học đại lại không tới sân. Người khác có lẽ không có chú ý. Hồng thảm thanh tú Trần Yến đúng vậy nhìn từ đầu tới đuôi. Một người đều không buông tha. Học nhi thì tập chi thật sự không tới sân. Nếu không hồng thảm người chủ trì không có khả năng bỏ qua đi. Khâu Linh cầm không sao cả thái độ chỉ viết lách khu, tác giả loại sinh vật này. Ngươi xem dưới cái kia một đám còn chưa đủ tiêu tan ư, hãy để cho nhà của ngươi thì tập chi đại đại. Còn sống ở ngươi tốt đẹp chính là trong ảo tưởng. Theo Khâu Linh ngón tay, Trần Yến lại lần nữa nhìn viết lách khu. Lại cảm thấy bạn cùng phòng lời nói cũng có vài phần đạo lý. Vạn nhất học đại xuất hiện là trải lấy địa trung hải kiểu tóc đầy mỡ trung niên. Cái kia hình ảnh thật đẹp. Trần Yến đột nhiên cảm giác mình không quá muốn nhìn, muốn là nghĩ như vậy. Trần Yến ngoài miệng cũng không phục thua. Nàng cũng chỉ vào viết lách khu trả lời, vạn nhất học đại lớn lên giống như hắn nì, Khâu Linh không? Cần nhìn cũng biết Trần Yến chỉ chính là cái nào. Khi khi một tiếng vui vẻ đi ra, lớn lên giống mẫn học các ngài học đại năng có mẫn học tiểu ca ca một nửa tướng mạo. Ta liền cho. Khâu Linh nhìn chung quanh một chút, giơ lên tay của mình, ta liền cho đưa di động ăn được. Hừ, vậy cũng không nhất định. Trần Yến ngoài miệng nhưng cưỡng lấy, thực tế mình cũng không ôm hy vọng, Khâu Linh đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại phát hiện khán đài hàng phía trước ngồi Mẫn Học tiểu ca ca. Đột nhiên đứng dậy hướng trên đài đi tới. Ai Mẫn Học lên đài đi làm cái gì, với tư cách toàn trường tiêu điểm. Mẫn Học cử động rất nhanh tựu đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mọi người ào ào suy đoán, chẳng lẽ muốn biểu diễn, không đúng. Biểu diễn không phải muốn tới trước hậu trường chuẩn bị ư, đường gì tính ra xem không hiểu. Không ngừng lưỡng tiểu cô nương, từ trước sắp xếp minh tinh, viết lách, đến toàn trường người xem, đều nghi ngờ, Mẫn Học, hắn đến tột cùng muốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.